Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, mặt thụ tùy cơ hành động. Phương Vũ đồng dạng cảm giác chính mình rất may mắn. Phương Vũ ký kết Tinh Mộng Truyền Thông trong, cùng nàng đồng dạng còn không có xuất đạo người mới tổng cộng có 17 vị. Tất cả đều tại nghệ thuật vườn khu huấn luyện trung tâm trong học tập. Nàng bất quá là trong đó một vị, mà còn không có xếp vào công ty trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Quan trọng nhất là Phương Vũ rất nghèo, nàng còn phải buổi tối đi trong quán rượu chú hát mới có thể kiếm được tiền sinh hoạt. Không có bao nhiêu tiền đi mua sắm đồ trang điểm, quần áo mới, túi xách, còn có thỉnh trong công ty đồng sự liên hoan hát ca. Điều này làm cho nàng tại người mới bên trong mơ hồ bị cô lập lại, bởi vì người khác bởi vì nàng rất ngạo, cùng đi ra ăn cơm đều hô bất động, tìm các loại lý do chống đẩy, ai nguyện ý cùng nàng trao bằng hữu. Hơn nữa Phương Vũ vô luận là dáng người dung mạo, hay là ngón giọng thiên phú, tại người mới bên trong đều tương đối phát triển, không thể thiếu có người âm thầm ghen ghét, sau lưng nói chút lời đồn đãi chuyện nhảm. Những Phương Vũ này cũng biết, nàng không muốn cũng không có cách nào lấy người so đo. Chỉ muốn sớm một chút xuất đạo, sớm một chút kiếm tiền. Tại huấn luyện trung tâm trong, Phương Vũ vẫn luôn là học tập nhất, chăm chú khắc khổ. Bởi vì chỉ có đạt đến huấn luyện yêu cầu, nàng mới có xuất đạo tư cách. Đại khái thật sự là công phu không phụ lòng người a. Phương Vũ rốt cục nghênh đón vận mạng chuyển cơ, Lạc Khải vì nàng đã viết một đầu, Âu Nhược Lạp. Nàng cảm giác mình đời này ngay tại chờ đợi bài hát này. Này đầu để cho nàng vô cùng yêu thích cùng chung tình ca. Lấy được khúc phổ, Phương Vũ Thiên Thiên Đô đang luyện ca trong phòng luyện tập bài hát này. Cũng không biết gần nhất trong công ty chuyện gì xảy ra. Cũng không ai nói với nàng. Cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nhân sinh của mình đã xuất hiện trọng đại chuyển hướng. Trong mắt Phương Vũ cao cao tại thượng công ty tổng giám đốc Lý Mộng Như, cư nhiên tự mình triệu kiến nàng, rất là hòa ái dễ gần địa hỏi thăm nàng rất nhiều chuyện. So với như ra bên trong tình huống, có hay không có nam bằng hữu, lúc Phương Vũ mang thấp thỏm bất an tâm tình trả lời tất cả vấn đề, Lý Mộng Như mới nói cho nàng biết, công ty phương diện chuẩn bị mang nàng chế tạo trở thành đại tân sinh nữ thần. Lại còn vì thế chế định kỹ càng phương án, kế hoạch giai đoạn trước đầu nhập liền cao tới trên 100 vạn. Ngoại trừ đã huấn luyện qua vũ đạo cùng biểu diễn ra, Phương Vũ còn nghĩ tiếp nhận hình thể, lễ nghi, ngôn ngữ, nhiều mặt cao đoan chỉ đạo, đẩy ra đệ nhất chi đơn khúc. Công ty lại an bài nàng đến Na Uy quay chụp MV. Mặt khác, nàng cá nhân đệ nhất chương chuyên tập cũng ở chủ bị bên trong. Đại tân sinh nữ thần, 100 vạn đóng gói, cá nhân album, quay chụp MV, Na Uy, Phương Vũ từ tổng giám đốc trong văn phòng sau khi đi ra. Cảm giác như là đang nằm mơ, dẫm lên thảm đều bay bổng. Mấy ngày hôm trước, nàng là nghe La Khải nói qua chế tạo nữ thần phương án kế hoạch. Tuy nghe rất tốt đẹp, có thể nàng thật không có hy vọng qua chính mình có thể có chuyện tốt như vậy. Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mà bây giờ, mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng giống như bị thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống đột nhiên cho đập trúng. Đầu đều chóng mặt. Thẳng đến trông thấy xuất hiện ở trước mặt mình Vương Văn Bân. Phương Vũ mới đã tỉnh hồn lại. Bân ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân mỉm cười nói. Đi, chúng ta đến phòng nghỉ ngồi một chút. Hiện tại Vương Văn Bân đối với Phương Vũ coi trọng trình độ. Có thể nói tăng lên mấy cái tầng thứ, đạt đến cùng Chu Hân Đồng đồng dạng cao độ. Thậm chí còn có vượt qua. Hiện tại Vương Văn Bân lo lắng nhất là sợ trong công ty cái khác người đại diện để mắt tới Phương Vũ xuất thủ cướp đoạt. Này không phải là không có khả năng, công ty sai khiến hắn Vương Văn Bân phụ trách Phương Vũ. Cũng có thể mệnh lệnh hắn nhượng ra Phương Vũ. Lý do quá tốt tìm. Ví dụ như hắn đồng thời phụ trách Chu Hân Đồng cùng Phương Vũ. Vậy khẳng định không quản được a. Vì tiền đồ của các nàng, vì công ty lợi ích, hắn đều hẳn là vô điều kiện nghe theo công ty phương diện an bài. Chuyện như vậy lệ tại trong hội cũng không ít thấy. Vương Văn Bân cũng không có tư cách cùng công ty nói điều kiện. Cho nên hắn bây giờ có thể làm chính là phòng ngừa chu đáo. Cùng Phương Vũ xây dựng lên tốt đẹp chính là hợp tác quan hệ. Như vậy tương lai vạn nhất xuất hiện bết bát nhất tình huống. Phương Vũ cá nhân ý kiến liền vô cùng mấu chốt. Vương Văn Bân biết buổi sáng hôm nay Lý Tổng muốn gặp Phương Vũ. Hắn đặc biệt canh giữ ở Tổng Giám Đốc bên ngoài phòng làm việc mặt. Sợ Phương Vũ bị người khác cướp đi. Vương Văn Bân tại Tinh Mộng Truyền Thông chức vị là cao cấp người đại diện. Hắn còn chưa có tư cách có được một gian độc lập văn phòng. Bình thường đều tại đại khu làm việc cùng cái khác người đại diện liều bàn. Muốn nói điểm bất tiện để cho người khác nghe được sự tình. Vậy đi trong công ty chuyên môn phòng nghỉ thích hợp nhất. Tại trong phòng nghỉ, Vương Văn Bân đem trọn kiện chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối địa nói cho Phương Vũ. Hắn trước kia vẫn luôn cũng không nói, liền nghĩ đợi hết thảy đều kết thúc. Hiện tại Phương Vũ thấy Lý Mộng Như chính là nói ra chân tướng thời cơ tốt nhất. Vương Văn Bân nói chân tướng. Tự nhiên là Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, thiếu chút nữa bị người đoạn hồ sự tình. Phương Vũ nghe qua về sau xinh đẹp mặt mũi trắng bệch. Nàng căn bản không nghĩ tới trong đó còn có khúc chiết như vậy. Nguyên bản thứ thuộc về tự mình thậm chí có khả năng mất đi. Phương Vũ thậm chí sinh ra một tia ủy khuất. Cùng phẫn uất. Sao có thể như vậy đâu này? Nhưng nàng rốt cuộc không phải là mới ra đời tiểu cô nương. Kinh phiêu 1-2 năm cũng có một số người sinh lịch duyệt. Biết thế giới này từ trước đến nay cũng không phải công bình. Hơn nữa chỉ là thiếu chút nữa mất đi. Không phải chân chính mất đi. Vương Văn Bân nhìn mặt mà nói chuyện. Ngữ khí thành khẩn nói. Tiểu Vũ. Người thực sự hào hào cảm tạ La Tổng Giám. Nếu như không có hắn duy trì ngươi, cơ hội này liền rơi vào trong tay người khác. Bân ca, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Phương Vũ cắn cắn bờ môi nói. Ta nghĩ lại đi cảm ơn La Lão Sư. Phương Vũ có thể bảo trụ Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch. Lớn nhất công thần đương nhiên là La Khải. Điểm này Vương Văn Bân tuyệt sẽ không phủ nhận hoặc là cố ý hạ thấp La Khải công lao. Hắn chỉ là hướng Phương Vũ chỉ ra mình tại trong đó có thể phát huy tác dụng. Phương Vũ tự nhiên đối với hắn vô cùng cảm kích. Chỉ đứng sau La Khải, lấy được Phương Vũ cảm tạ. Vương Văn Bân nội tâm rất hài lòng. Hắn cười hỏi, vậy ngươi ý định như thế nào cảm tạ La Tổng Giám? Lần này hắn thế nhưng là vì ngươi ra đại lực, là đại ân a. Phương Vũ không khỏi lộ ra làm khó thần sắc. Nàng là chân tâm cảm kích La Khải tương trợ, nhưng vấn đề là nàng cầm không ra vật gì tới cảm tạ La Khải. Lần trước thỉnh La Khải ăn cơm, kết quả hay là La Khải bỏ tiền ra, bây giờ suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Vương Văn Bân biết Phương Vũ tình huống. Vì vậy mặt thụ tùy cơ hành động, ngoại trừ tiền ra, còn có cái khác cảm tạ phương thức, chấm ngoặc kép, cái khác cảm tạ phương thức. Phương Vũ ngẩn người, cảm giác lời của Vương Văn Bân trong có khác hàm nghĩa. Chẳng lẽ là, nàng khuôn mặt trong chớp mắt chướng đến đỏ bừng, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Bân ca, Phương Vũ nhịn không được kêu lên, ngươi sao có thể, chấm ngoặc kép. Sao có thể như vậy? Nàng đều không có ý tứ nói ra miệng, nội tâm lại càng là loạn thành chập choạng, biết rất rõ ràng không đúng. Có thể trong óc có cái như ma quỷ thanh âm tại nói cho nàng biết đây là duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Cái gì a? Vương Văn Bân cũng là sửng sốt một chút, không rõ vì cái Phương Vũ gì lớn như vậy phản ứng. Bất quá hắn rốt cuộc lịch duyệt phong phú, lập tức tỉnh ngộ lại, nhất thời dở khóc dở cười. Người nhà đầu kia đều nghĩ gì thế? Ý của ta là để cho ngươi tận lực cùng La Tổng Giám đánh hảo quan hệ. Có rảnh nhiều đi chỗ của hắn sức chạy, có cái gì có thể hỗ trợ chủ động hỗ trợ. Ví dụ như giúp hắn rửa y phục gì gì đó, ở trước mặt hắn liền lúc tự mình là một đệ tử. Còn có Khải Toàn dàn nhạc những người khác, người đều tốt hảo nhận thức một chút, dù cho không thích cũng không muốn đắc tội với người. Trương Bác coi như xong, đừng để ý đến hắn, hắn cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân cười nói, người thật sự có ý nghĩ như vậy, ta cũng không phản đối, đây coi là cái gì? Trong vòng quy tắc ngầm sự tình rất nhiều. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Hơn nữa La Khải coi như lớn lên đẹp trai lại là độc thân. Tài hoa lại là như thế xuất chúng. Lại nói tiếp Phương Vũ đều chưa hẳn xứng đôi. Bân ca, Phương Vũ mắc cỡ bưng kín mặt của mình. Đều do Vương Văn Bân nói như vậy ái muội để cho nàng hiểu lầm. Thực mắc cỡ chết người. Hảo được rồi, chấm ngoặc kép. Vương Văn Bân sợ đem Phương Vũ cho chân chính xấu hổ gặp. Nghiêm mặt nói, không nói giỡn, hôm nay là tổng giám qua công ty, chúng ta bây giờ liền cùng đi, ở trước mặt hướng hắn rất tốt mà cảm tạ một chút. Lễ nhiều người không trách nha. Phương Vũ gật gật đầu, nàng đè xuống nội tâm ngượng, đợi đến tâm tình của mình vững vàng, cùng Vương Văn Bân một chỗ rời đi phòng nghỉ. Đi Khải Toàn Studio tìm La Khải ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nhưng mà giờ này khắc này La Khải lại đang tại Tổng Giám Đốc trong văn phòng, cùng Lý Mộng Như ngồi đối diện mà nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.